Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 247, chương 249 Bạch Lộc một tuồng kịch, lỗ tai thực tiêm Diêm La, mẫn cảm nghe được kia hai chữ, Diêm La ánh mắt biến hóa một chút, chính mình không bỏ xuống được chính là có thể thế nào đâu. Hai người kia cảm tình, thấy thế nào đều là cái hảo. Không có khả năng sẽ bị chia rẽ. Kiều Phạn Âm bên kia thở dài một tiếng. Ta đi tìm ngươi, ngươi ở địa phương nào? Ta chờ một chút liền đi trở về. Ngươi ở cục cảnh sát chờ ta là đến nơi, ta đi tìm ngươi. Chính ngươi một người ta không yên tâm ăn ni ngươi nếu là không nói nói. Ta liền dựa theo định vị tìm ngươi đi. Diêm La bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Ngươi cái này bạn trai. Đối với ngươi có phải hay không xem đến thật chặt một ít? Như vậy trông coi, so đối ta trông coi đều phải nghiêm túc, ngươi còn nói ta đối với ngươi trông coi tương đối nghiêm khắc à? Người này cùng ta không sai biệt là Money. Kiều Phạn Âm vừa nghe đến Diêm La nói. Nháy mắt an vị không được, ngươi đi tìm Diêm La. Vì cái gì? Ta tìm hắn dò hỏi một chút sự tình. Ta hiện tại liền đi trở về, ngươi biết ngươi tình huống hiện tại. Ngươi còn tới gần Diêm La, ngươi không biết Diêm La có bao nhiêu nguy hiểm sao? Bối Kha Mạc bất đắc dĩ cười khẽ. Ta biết, ta cũng không có tính toán đi vào. Sẽ không cùng hắn có cái gì tiếp xúc, sao có thể sẽ có nguy hiểm đâu? Ngươi cứ yên tâm đi, ta lập tức liền đi trở về. Kiều Phạn Âm hừ một tiếng. Ngươi như vậy không nghe lời. Ta về sau không thể làm ngươi ra cửa, ngươi dám. Ngươi nếu là không cho ta ra cửa, ta liền không cho ngươi hảo quá, Diêm La nhíu nhíu mày. Các ngươi hai cái thật là trong lời đồn như vậy ân ái sao? Ta nhìn như thế nào không giống đâu. Phía trước Chu Văn là như thế này nói. Hiện tại Diêm La cũng là như thế này nói. Xem ra tình huống như vậy, ở bọn họ trước mặt tựa hồ hoàn toàn không thể lý giải. Cái gọi là ân ái, ở người bình thường không bình thường người trong mắt, trên cơ bản là giống nhau. Cuối cùng Bối Kha Mạc nói bất quá Kiều Phạn Âm, đành phải ở cái này địa phương, chờ đợi Kiều Phạn Âm đã đến. Ta một cái không lưu ý, ngươi liền từ ta mí mắt phía dưới trốn. Ta cũng là muốn biết một chút, cùng án tử có quan hệ sự tình. Chỉ có phạm nhân càng thêm hiểu biết phạm nhân, Kiều Phạn Âm nhìn nhìn Bối Kha Mạc. Xác định Bối Kha Mạc sự tình gì đều không có, cũng cứ yên tâm xuống dưới, về sau tới như vậy nguy hiểm địa phương, người bất hòa ta nói một tiếng, cũng cùng người khác nói một tiếng, ta không phải can thiệp ngươi hành động, ta chỉ là cảm thấy, ngươi làm như vậy không an toàn, lão bà ngươi nghe lời, không cần như vậy tùy hứng. Bối Kha Mạc thở phì phì nhìn Kiều Phạn Âm, một bộ phi thường không cao hứng bộ dáng. Diêm La nhìn hai người kia, thật đúng là cảm thấy có điểm ý tứ, tuy rằng hai người kia, ở hắn xem ra không nên ở bên nhau, chính là hai người xác thật là rất có ý tứ. Bối Kha Mạc thở phì phì bộ dáng, làm Kiều Phạn Âm có chút buồn cười. Hảo hảo hảo, là ta không đúng, ta không nên nói như vậy ngươi, cùng ta trở về đi, ta cho ngươi mua ngươi thích nhất ăn cá, còn có tôm. Buổi tối cho ngươi là money. Bối Kha Mạc gật gật đầu. Xem như đối hắn xin lỗi một loại đáp lại. Diêm La nhìn hai người kia, khả năng cũng có ầm ĩ, khả năng cũng cảm thấy không thoải mái. Chính là lại rất thích hợp. Kiều Phạn Âm đối Bối Kha Mạc, có hoàn toàn bao dung. Mặc kệ là Bối Kha Mạc làm ra sự tình gì đều giống nhau. Như vậy bao dung, là Diêm La không có. Diêm La rất rõ ràng, chính mình cũng cấp không được Bối Kha Mạc như vậy bao dung. Bối Kha Mạc cùng Kiều Phạn Âm rời đi, Diêm La tâm cảm thấy thiếu hụt một khối. Đối với Diêm La tới nói, Bối Kha Mạc là hắn này đồng lứa, muốn nhất được đến, lại không có biện pháp được đến. Cái loại cảm giác này, so với hắn đánh thua một hồi chiến đấu càng thêm bất đắc dĩ. Trên đường trở về, Kiều Phạn Âm vẫn luôn ở cùng Bối Kha Mạc nói. Chính mình hành động là cỡ nào nguy hiểm mà ni Bối Kha Mạc cũng là nghe nghe liền tính. căn bản là sẽ không để ý. Chính mình như vậy mạo hiểm, đã không phải lần đầu tiên, nàng mặc thói quen như vậy sinh hoạt, Kiều Phạn Âm còn không thói quen, bất quá thời gian còn rất dài, chậm rãi trải qua thời gian lễ rửa tội, khả năng hết thảy đều sẽ trở nên không giống nhau. Về tới cục cảnh sát, Bối Kha Mạc làm Đường Vũ Đường cùng Tôn Sách, đem sở hữu giám thị tin tức hội báo cho nàng, căn cứ cảnh sát giám thị kết quả, tựa hồ không có gì đại vấn đề. Những người này như cũ là quá chính mình sinh hoạt, Bối Kha Mạc tự hỏi một chút, hiện tại đối ngoại tuyên bố, án này chấm dứt, Đường Vũ Đường hoảng sợ, chính là hiện tại hung thủ còn không có bắt được, Chu Văn tựa hồ minh bạch. Bối Kha Mạc muốn làm cái gì? Ngươi là muốn, dẫn xà xuất động, Bối Kha Mạc gật gật đầu, ta hiện tại hoài nghi kia mấy cái mang thai thê tử. Cho nên biện pháp này là nhất có thể. Làm những người này thả lòng cảnh giác, Tiểu Âm, làm Bạch Lộc làm hung thủ, xuất hiện ở này đó thê tử trước mặt Vũ Đường. Người đi đối này đó thân thuộc tuyên bố, án này hiểu biết chuyện này cũng không như là bọn họ tưởng dễ dàng như vậy. Đối ngoại tuyên bố án tử kết thúc, khả năng muốn thừa nhận rất lớn áp lực, nhiều như vậy thứ, Bối Kha Mạc quyết định trước nay cũng chưa bỏ qua. Lúc này đây hẳn là cũng sẽ không có vấn đề, tuy rằng Bối Kha Mạc nói, chính mình chỉ số thông minh đã chịu một ít ảnh hưởng. Bất quá Đường Vũ Đường cảm thấy không ảnh hưởng cái gì. Tôn Sách người hiện tại, tăng mạnh nhân thủ, quan sát kia mấy cái thê tử tình huống, một chút chi tiết đều không cần bỏ qua, chờ đến bọn họ gặp qua hung thủ, giám sát muốn càng thêm nghiêm mật. Chứng cứ khả năng liền ở các nàng trong nhà, Chu Văn cùng Tôn Sách. Đối với Bối Kha Mạc cách nói, đều cảm thấy không thể lý giải. Này đó nữ nhân đều có mang, sao có thể sẽ làm ra giết người bầm thây sự tình đâu? Này đó đều là thai phụ a, sao có thể sẽ giết người đâu? Hơn nữa án phát thời điểm, đều không ở hiện trường, Bối Kha Mạc ngồi ở ghế trên. Cấp những người này bình tĩnh phân tích. Chúng ta đều cho rằng, những người này có trong hồ sơ phát thời điểm, là không ở hiện trường, chính là những người này có trong hồ sơ phát thời điểm ở địa phương nào? Ở nhà làm cái gì? Có người ở trồng hoa, có người ở nấu cơm, chính là ai nhìn đến các nàng? Ta thừa nhận ta lúc này đây, cũng là bị mê hoặc, cảm thấy các nàng hẳn là sẽ không giết người, chính là trên thực tế. Các nàng không ở hiện trường chứng minh, căn bản là không thành lập, cho nên lần này án tử, trên thực tế có rất nhiều điểm đáng ngờ, trải qua Bối Kha Mạc như vậy vừa nói. Sự tình giống như chính là như vậy, này đó thai phụ cũng không có không ở hiện trường chứng cứ. Chỉ là các nàng ngay lúc đó tình huống, nói ra, những người này cũng liền tin, cục cảnh sát đối người chết người nhà. Tuyên bố án này đã kết thúc, án tử kết thúc, làm rất nhiều người đều cảm thấy thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bạch Lộc bị coi như là hung thủ, đưa tới ba người trước mặt, đây là giết chết các ngươi lão công hung thủ. Các ngươi vài người đơn độc đãi trong chốc lát đi, vì làm những người này tin tưởng. Bạch Lộc thật là bọn họ tra được hung thủ, Bối Kha Mạc cố tình làm Bạch Lộc làm bộ là có nghiêm trọng bệnh tâm thần phân liệt. Kỳ thật chuyện này, đối Bạch Lộc tới nói cũng không có cái gì áp lực. Bạch Lộc chính là vì diễn kịch, vì phối hợp mà tồn tại, bởi vậy Bạch Lộc ở biểu diễn cái này tinh thần phân liệt người bệnh thời điểm. Phi thường giống như đúc, Bạch Lộc cùng này ba cái thai phụ ở bên nhau, trước hết mở miệng chính là Phùng Vũ, đã không có ban đầu cái loại này nhu nhược, lúc này Phùng Vũ, có vẻ phi thường kiên cường. Ngươi vì cái gì phải đối chúng ta trượng phu xuống tay? Bạch Lộc ánh mắt lộ ra một cổ điên cuồng, bởi vì ta hận, này đó nam nhân xứng đáng, bọn họ bội tình bạc nghĩa, không chết tử tế được, ta làm như vậy có cái gì sai? Ta cảm thấy ta không sai, ta vì các ngươi tranh thủ tới rồi hạnh phúc a, các ngươi hẳn là cảm tạ ta, La Nhạc đột nhiên đứng lên, lại không thể không ngồi xuống. Ngươi phá hư gia đình của người khác, dựa vào cái gì cảm tạ ngươi? Bạch Lộc cười lạnh nhìn ba nữ nhân. Các ngươi chẳng lẽ liền không hận? Này đó nam nhân xuất quỹ các ngươi sẽ không hận. Những lời này làm vài người sắc mặt, nháy mắt biến hóa một chút, sau đó khôi phục bình tĩnh. Bạch Lộc ánh mắt vẫn là điên cuồng. Ta như vậy yêu hắn, hắn lại đối nữ nhân khác hảo. Dựa vào cái gì, ta vì hắn muốn sinh hạ một cái hai tử. Chính là hắn lại ở ta nhất yêu cầu hắn thời điểm không ở. Ta mất đi ta hài tử, nói Bạch Lộc khóc ra tới. Khóc đối với mặt vài người đều có chút không dễ chịu. Mạnh Hiểu Hiểu thở dài một tiếng. Ta biết ngươi cảm thấy không cam lòng, cảm thấy hận, chính là chúng ta trượng phu là vô tội, La Nhạc lúc này. Tựa hồ cũng ít một ít địch ý. Chúng ta lão công, là đúng hay sai chúng ta tự nhiên biết, Bối Kha Mạc cùng Kiều Phạn Âm ở bên ngoài nhìn. Phân tích những người này mỗi một cái biểu tình, thấy được sao? Ở Bạch Lộc nói chuyện thời điểm, các nàng mấy cái tuy rằng cực lực biểu hiện ra ngoài khắc chế. Chính là đôi khi biểu tình vẫn là sẽ biến hóa. Chờ xem đi, Bạch Lộc khẳng định có thể làm các nàng mất đi phía trước phòng bị, Bối Kha Mạc đối Bạch Lộc kỹ thuật diễn. Vẫn là phi thường có tin tưởng, Bạch Lộc nước mắt nói có liền có. Phòng trừng về sau Bạch Lộc nam nhân không tốt lắm qua. Phùng Vũ trầm mặc thật lâu, nhìn Bạch Lộc dò hỏi, ngươi giết chết ta trượng phu là như thế nào làm được? Ngươi trượng phu, cái kia một chút phẩm vị đều không có nam nhân, ta như vậy nữ nhân hắn sẽ không thích, ngươi cảm thấy ta đem hắn tìm được, ước ra tới sẽ rất khó sao? Vậy ngươi liền tưởng sai rồi, ngươi lão công, sao ngươi tưởng còn nếu không Kha Môn Sơ, Phùng Vũ nhấp nhấp miệng. Ngươi cầu dẫn ta lão công, còn nói hận loại này nam nhân. Bạch Lộc vô tội nhìn các nàng, ta muốn các ngươi biết, các ngươi lão công đều là cái gì mặt hàng, La Nhạc. Ngươi lão công phi thường thích cho ta vẽ tranh, hắn vẫn luôn cảm thấy, ta là trên thế giới này đẹp nhất nữ nhân, Mạnh Hiểu Hiểu. Ngươi lão công nấu ăn thật sự không tồi. Hắn nói phải cho ta làm cả đời cơ mà ni, Bạch Lộc châm chọc nhìn này ba cái thai phụ. Các ngươi thật sâu ái nam nhân, lại đối ta như vậy lưu luyến si mê. Bọn họ đều nói qua muốn cùng các ngươi ly hôn, cùng ta ở bên nhau. Ha ha, thật là châm chọc đến không được, La Nhạc kích động đứng lên. Ngươi dựa vào cái gì làm như vậy? Câu dẫn chúng ta lão công, ngươi chính là ngươi hẳn là hận người. Mạnh Hiểu Hiểu lạnh lùng nhìn Bạch Lộc, ngươi chính là kẻ điên, ngươi chính là điên rồi mới có thể làm ra chuyện như vậy, Phùng Vũ quan tâm nhìn La Nhạc. Ngươi thắng đại, ngươi tiểu tâm một chút, La Nhạc tựa hồ nếu có điều chỉ nhìn thoáng qua Phùng Vũ. Đối Phùng Vũ quan tâm cũng không có nói cái gì, Phùng Vũ giống như cũng ý thức được cái gì, không có nói nữa, đem chính mình đầu mâu chỉ hướng về phía bên kia ngồi Bạch Lộc. Các nàng còn có thể nói cái gì? Đơn giản chính là đối với Bạch Lộc, có rất sâu oán hận, nói một ít mắng các nàng không biết xấu hổ nói thôi. Bạch Lộc ứng đối, cũng là phi thường thông minh, cũng không có làm những người này nhìn đến bất luận cái gì diễn kịch dấu vết. Những người này đều cảm thấy, Bạch Lộc là bởi vì điên rồi, mới có thể nói như vậy, làm như vậy, vài người vẫn luôn ở bên ngoài nhìn. Tiểu Vương đều đã nhìn ra không thích hợp địa phương, như thế nào Phùng Vũ sẽ biết, La Nhạc thắng đại, từ bình thường góc độ xem qua đi, Mạnh Hiểu Hiểu cùng La Nhạc bụng không sai biệt lắm, trên cơ bản là nhìn không ra tới khác nhau, này khả năng cùng mỗi người thể chất có quan hệ, hoặc là cùng hài tử trưởng thành có quan hệ, nói ngắn lại, nếu cái gì cũng không biết dưới tình huống. Người bình thường hẳn là sẽ không biết La Nhạc thắng lớn nhất. Chính là căn cứ điều tra, Phùng Vũ cùng La Nhạc trước đó là hoàn toàn không quen biết. Đây là vấn đề nơi, những người này chỉ sợ ở chúng ta phát hiện các nàng vấn đề phía trước. Cũng đã nhận thức Chu Văn hiện tại cũng bắt đầu rồi chính mình hoài nghi. Cảm thấy khả năng những người này, cùng từng người trượng phu chết là có quan hệ. Chỉ là sự tình còn không có tra ra manh mối phía trước. Ai đều không thể nói những người này thật là hung thủ. Hiện tại Chu Văn cũng chỉ là hoài nghi, vẫn là tin tưởng những người này là vô tội. Rốt cuộc những người này nhìn, thật sự là quá đáng thương. Bối Kha Mạc cười lạnh, có chút thời điểm, người chính là như vậy, đối với chính mình không chiếm được đồ vật. Lựa chọn hủy diệt liền tốt cái này lựa chọn, Kiều Phạn Âm sờ sờ Bối Kha Mạc đầu. Ta đối với ngươi sẽ không có ý nghĩ như vậy, này cùng nhân tính là có quan hệ, Bối Kha Mạc sở dĩ sẽ nói. Kiều Phạn Âm là màu đen quang, chính là bởi vì Kiều Phạn Âm loại người này tính, có chút người sẽ vì cái gọi là tình cảm không từ thủ đoạn. Có chút người còn lại là sẽ vì chính mình tình cảm, buông chính mình sở hữu hết thảy, cùng với cùng những cái đó nhìn ôn hòa, đối ai đều hảo, lại đối ai cũng đều có thể vô tình người ở chung. Chi bằng cùng Kiều Phạn Âm như vậy, vì chính mình ái nhân, cái gì đều có thể từ bỏ người ở chung. Kiều Phạn Âm là phi thường nguy hiểm, chính là đồng dạng, hắn nhất nghe Bối Kha Mạc nói, cho nên có Bối Kha Mạc tại bên người, Kiều Phạn Âm là ma cũng là Phật. Bạch Lộc bị mấy cái cảnh sát mang ra tới, thấy được Kiều Phạn Âm, lập tức ném qua đi một cái mị nhãn, đừng cho là ta cái gì cũng không biết, lão bà ngươi mang thai, ngươi cũng đã có 2 tháng, không có cùng lão bà ngươi từng có cái gì, ngươi biết như thế nào tìm được ta, nam nhân đều là giống nhau. Bạch Lộc bị vài người lôi kéo rời đi. Phùng Vũ, La Vui sướng Mạnh Hiểu Hiểu, đi tới bọn họ trước mặt. Thật là cảm ơn các ngươi, giúp chúng ta tìm được rồi giết hại chúng ta trượng phu hung thủ, Mạnh Hiểu Hiểu nói chuyện như cũ. Là như vậy bình tĩnh khéo léo, làm người nghe cũng tương đối thoải mái. La Nhạc lau lau khóe mắt nước mắt, ta là thật sự không nghĩ tới. Chuyện như vậy sẽ phát sinh ở chúng ta trên người, Phùng Vũ an ủi vỗ vỗ La Nhạc bả vai. Vì hai từ, chúng ta cũng muốn kiên cường đi xuống. Cảnh sát đồng chí, lần này thật là cảm ơn các ngươi. Nếu không phải các ngươi, chúng ta thật đúng là không biết phải làm sao bây giờ. Đường Vũ Đường làm tôn sách đem những người này tiễn đi, cũng không cấm gật gật đầu. Thật đúng là chính là có vấn đề, Chu Văn sờ sờ chính mình cầm. Nhìn Bạch Lộc thời điểm, các nàng vẫn luôn đang hỏi vì cái gì, chính là rõ ràng có thể cảm giác được. Các nàng cảm xúc cũng không phải thực kích động. Hết chương.